Trái tim đã biết yêu. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, mới đây trời đã chập tối, giờ mọi học sinh đang đốt lửa nấu ăn, cả bọn hắn cũng đang đốt lửa, hắn chạy vào lều kêu nó, ê, ra đây đốt lửa giúp tụi tôi với. Anh giỏi giang lắm mà sao không làm đi mà kêu tụi tôi. Nó đáp trả, rồi mấy cô không giúp thì chút đừng hòng ăn một miếng nào hết nha. Hắn hù dọa rồi định quay đi thì nó nắm áo lại. Được rồi, để tụi tôi ra giúp hen. Rồi tụi nó và tụi hắn cùng nhau đốt lửa, đốt xong bọn hắn lấy rổ đựng mấy con cá đem tới rồi nướng lên. Giờ đứa nào bụng cũng đánh trống inh ỏi, cá giờ cũng chín tụi nó định ăn thì Gen nói. Ủa sao không thấy Jun với San vậy? Ờ đúng rồi đó, lúc băng bó xong không thấy nó đâu hết. Ruby giờ mới nói, à tụi có phim mới nè coi không? Nó phát hiện ra một điều, cả bọn biết thế nào phim của nó là có một, không, hai nên ai cũng gật đầu cái rụp. Nó chạy vào lều lôi cái laptop ra và dĩ nhiên trước khi coi thì tụi nó phải mua vé, nhìn tụi nó đi coi phim mà mặt ai cũng bí xỉ. Nè chị, dù sao chúng ta cũng thân thiết, chị đành lòng lấy tiền của họ sao? Lucy dụ dỗ, xã hội giờ phát triển rồi em phải sòng phẳng chứ. Nó không ngại từ chối. Giờ cả đám đều chụm đầu lại bên cái laptop xem phim. Nội dung phim trổ của Jun và San, bên bờ suối có một trai một gái đang ngồi nói chuyện. Là ai biết rồi đúng cô? Vết thương của em có sao không? Jun hỏi nhìn San bằng ánh mắt lo lắng. Không sao, vết thương này nhỏ mà. San cười nói, ừm không sao là tốt. Jun nói rồi ngước mặt lên trời ngắm sao. Cảm ơn hồi nãy đã cứu em. San nói nhỏ, không có gì, đó là việc nên làm cho người mình yêu. Jun không biết mình nói gì. Hả, anh nói gì vậy? San không tin vào tai mình. À, anh, nói, là, Jun lắp bắp. Nói gì? San hỏi, đột nhiên Jun quay qua nắm lấy tay San dõng dạc nói. San, anh yêu em, làm bạn gái anh nha. San nghe xong thì bất ngờ cúi mặt xuống để che khuôn mặt đỏ ửng của mình nói lý nhí đủ để Jun nghe, em đồng ý. Jun thì vui mừng ôm San vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Quay về với tụi nó. Hát sao xến thế nhỉ? Ti bĩu môi, ừm xến thiệt hát CK. Si bình luận, thì hồi trước có người cũng vậy mà giờ chê người ta. Nó móc hai đứa, ê lúc đó tôi đâu có xến như vậy đâu. Ti nói lại, cần xem lại phim của hai người không? Nó nói làm hai đứa im luôn. Lúc này Jun với San nắm tay nhau về thấy tụi nó ngồi nói chuyện vui vẻ lắm nên nhập cuộc. Mấy người nói gì vui vậy? San nhí nhảnh nói, tụi em đang bình luận phim đó mà. Jin nói, phim gì thế tôi coi nữa. Jun chạy tới, thôi mấy người coi rồi mà. Gen nói, đâu hồi nãy giờ có coi gì đâu. San thắc mắc, phim, tỏ tình bên bờ suối. Do hai người thủ vai đó. Ruby tiếp, bây giờ hai đứa mới hiểu vấn đề quay qua nhìn Gen bằng đôi mắt rất. Thiện cảm, nó thì biết có người nhìn nhưng cũng làm lơ xem họ làm gì, hai người đó bước tới. Gen hồi nãy xem phim vui không em? Jun nói bằng chất giọng rất ngọt ngào. Dạ em đâu có coi, chỉ làm người bán vé thôi chứ coi là nãy giờ em vào bệnh viện rồi vì cái độ xến của phim đấy ạ. Nó nhấn mạnh làm hai người kia bốc lửa. Vé có 100k ạ, bà có cần mắc công theo dõi không? San nói, đâu, mấy người 100 nhưng người khác thì toàn hàng xịn không đó. Nó nói không đầu đuôi. Hàng gì? Jun thắc mắc, giống như xe thẻ vàng, máy bay. Nó kể một lèo, đừng có đùa, không ai xem phim mà bỏ ra những thứ đó hết. Jun không tin, tại người đó quan tâm đến con cái của họ thôi, như đó nhằm nhò gì. Nó cười đều, con cái, vậy những người đó là, San lấp lửng, Pama, nó nói dùm, hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ không phải hai người mà bốn người đồng thanh mắt lồi ra như ếch. Sao, sao bà cho Pama coi, Si nói, làm ăn thôi mà, nó thản nhiên như chưa có chuyện gì. Lần này bà, em, cô chết với tôi, Jun, San, Ti, Si đồng thanh. Dám không? Nó nhìn bằng ánh mắt sắt lạnh. Tất nhiên là không, cả bọn nói trong uất ức. Nãy giờ tụi hắn và tụi nó ở ngoài xem mấy người đấu khẩu mà cười lăn lóc, ai cũng thấy tội nghiệp ấy người đó và ai cũng nghĩ. Mốt tỏ tình phải coi trên người có camera không đã. Mấy người yên tâm, camera do tôi sáng chế nên không ai thấy được đâu, mà tôi thường để ở những chỗ không ai biết. Nó như đọc được suy nghĩ của mọi người nói và lại lấy cá ăn. Thế là hết hy vọng, không còn cách nào qua mặt được nó, cả đám ngậm ngùi tới ăn cá bỏ tức. Giờ là khoảng 9 giờ, tụi nó cũng ăn xong rồi, chàng với mấy nàng đánh bài chuồn đi hết, chỉ còn nó với hắn đang ngồi bên đám lửa. Sao lúc đó cô lại cứu nhỏ Ly? Hắn hỏi, tại tôi nghĩ cô ta không phải người xấu, chỉ là yêu mù quáng thôi, nên thà dùng tình cảm giúp người đó thành người tốt còn hơn là giết người. Nó giải thích, cô cũng tốt nhỉ, mà nếu lúc đó không có tôi cô cũng sẽ rớt xuống luôn đó. Hắn nói giọng hơi bực, tôi có linh cảm mấy anh sẽ tới nên thử đánh liều xem sao. Lúc đó đi câu về không thấy mấy người nên đi kiếm thì nghe mấy đứa trưởng oai nói có đám con trai vào rừng hình như đi đánh ai nên tụi tôi đi theo. Hắn kể lại, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Nó nói nhỏ, vậy cô phải đền ơn chứ? Hắn cười nói, vậy anh muốn đền ơn làm sao? Nó nói không biết hắn định bày trò gì. Cho tôi 3 điều ước và cô sẽ thực hiện điều ước. Hắn nói, cũng được nhưng tùy vào khả năng tôi mới thực hiện đó. Suy nghĩ một lúc rồi nói, ok, vậy hứa nào? Hắn nói rồi đưa ngón út ra. Nó phì cười vì hành động trẻ con của hắn nhưng cũng đưa ngón út ra làm hành động hứa với hắn. Hắn thì ngây, người trước nụ cười của nó tuy cũng nhìn thấy nó cười một vài lần nhưng không biết sao hắn vẫn bị hút hồn vào nụ cười của nó, trong vô thức hắn nói. Cô cười đẹp lắm, cảm ơn, nó thì đỏ mặt vì được hắn khen, lòng thì thấy vui vui không biết tại sao tim thì đập nhanh hơn, nó thấy rất vui và ấm áp khi ở bên hắn và hắn thì đã biết trái tim của mình đã thuộc về nó rồi. Lúc sau cả bọn đều về lều để ngủ ai ai cũng mang tâm trạng vui vẻ, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. End chép 14, cách chương.